Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, một bầu rượu. Ta tới chính là giải sầu một chút, tán gẫu một chút, gần đây ăn quá no, tiêu hóa kém, người này, là cố ý giận ta đi. Ngươi không cần mắt trợn trắng, vốn chính là bạch, không tốt lắm xem, còn phải tiếp tục lật. Vân vân, nếu là mù làm sao bây giờ? Tính, không nói cái này, trước tiên nói một chút về ngươi sự tình. Không cha không biết, ngươi nguyên lai giết nhiều người như vậy. Có thể, nghe nói ngươi còn hủy mấy cái hải quân chi bộ, mấy cái ta cũng đi cha. Hủy thật tốt, nghĩ không ra tiểu tử ngươi cũng là một cái nhiệt huyết lòng dạ người. Chỉ tiếc, ngươi phương pháp dùng sai. Không thể bất kỳ sự tình đều dùng bạo lực giải quyết. Dùng điểm đầu óc, Kuma đầu đều là màu đen. Aokiji câu ra, người này thật cái kia nghiêu bức hống hống Aokiji câu ra. Vì sao ở trên người hắn, ta nhìn thấy một cái đậu bỉ. Vô luận từ giọng nói, vẫn là tư tưởng ngây thơ. Cùng với độc kia lưỡi, Kuma không cách nào đem hai người đặt chung một chỗ. Không kém là một điểm nửa điểm. Tặc sao sao xa, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm gì, còn có thể làm thế nào? Đi chứ, không thả một trận băng. Aokiji lắc đầu một cái, khinh bỉ nói, thả băng. Ngươi cho ta là người ngu, vẫn là đem còn lại coi là kẻ ngu. Ta phóng hỏa không tốt sao? Nói như vậy không nhất định lấy che giấu thân phận. Thả băng, đây không phải là bại lộ sao? Tốc độ cao những người khác. Không sai, chuyện này chính là ta Aokiji làm, có cái gì sự tình hướng ta tới, xem ra nhốt lâu như vậy, đem đầu ngươi đều cho quan ngốc, nói chuyện cũng tốt, thiếu một cái gieo họa. Đột nhiên, biến chuyển, Aokiji thâm trầm nhìn Kuma, hai tay đặt ở trên đầu gối, cái trán dày rộng, hắn nghiêm túc nói, ngươi nói hiện tại bởi vì sao như thế giỏi thay đổi. Giỏi thay đổi là mỗi một nhân quyền lợi nhuận. Một người, có thể làm được giỏi thay đổi đồng thời. Còn có thể không để cho người khác nhìn ra. Những thứ này đều không là vấn đề. Vấn đề là vì sao những thứ kia trong não hải người nghĩ cũng là tuyệt đối chính nghĩa. Ha ha, không nhịn được cười nhạo. Aokiji cúi đầu trầm tư nói tuyệt đối chính nghĩa. Ha ha, trên cái thế giới này vốn là không có loại vật này. Vì sao bọn họ nhất định phải tuyên dương tuyệt đối chính nghĩa? Giết địch 1000, tự thương 800, người biết không? Bọn họ đều điên, là giết hải tặc, vậy mà, thôi, không nói với ngươi những thứ này. Uống rượu, phanh, một ly rượu, một đoạn nói chuyện phiếm. Hai người ngồi ở trước mặt, mặt đối mặt, lẫn nhau uống rượu, ánh mắt nhìn đối phương. Đột nhiên, bọn họ đều cười, ha ha, ha ha, tiếng cười chói tai, tứ vô kỵ đạn hai người, ào ào ào uống vài chén sau đó, yên lặng, Kuma buông tay ra, đến gần một chút, nói cho ngươi biết một cái không người nào biết bí mật. Người nói, Aokiji hứng thú, bí mật, hắn ưa thích nghe, trong lòng mỗi người đều ở một đầu ác ma, xem ai trước thả ra ngoài. Trong lòng mỗi người đều ở một đầu ác ma. Đúng vậy, ác ma. Trong lòng mỗi người đều ở một đầu. Người có, ta có, bọn họ cũng có. Không có ai ngoại lệ. Ác ma có hay không cường hãn, quyết định bởi ngươi tâm. Bọn họ ác ma, đã dần dần thả ra ngoài. Hóa thân làm ác ma. Ha ha ha, ác ma. Ha ha, ác ma. Ha ha, Aokiji cười như điên. Mà Kuma yên lặng, cười xong sau, Aokiji sững sờ nhìn Kuma, ánh mắt trống rỗng, người điều bí mật này một chút cũng không buồn cười. Thật sao? Buồn cười sao? Không buồn cười, hai người đối thoại ngắn gọn, trực tiếp, lại có chút thâm ảo. Người đã sớm biết, cái này không coi vào đâu. Gặp nhiều, cũng liền biết, thư thái, cùng với nhìn, không bằng hủy. Haki vênh váo, Kuma lúc nói những lời này sau khi, khí chàng hoàn toàn khác nhau, nhìn trướng mắt, không bằng hủy, hài lòng, Aokiji nghe được hắn nói. trừng đại con mắt, nhìn chăm chú Kuma hai tròng mắt, thật lâu không nói ra lời. Người này, rất nguy hiểm, chẳng những là bề ngoài nguy hiểm, tư tưởng cực kỳ nguy hiểm. Người biết không, ta mới vừa rồi trong đầu toát ra một cái ý nghĩ. Ý tưởng gì? Aokiji hơi có thâm ý nhìn Kuma, không có che giấu nói, một khắc kia, ta toát ra một cái muốn giết người ý tưởng. Người nói buồn cười không? Buồn cười, không có chút nào buồn cười. Kuma biết rõ, nội tâm của hắn có chợt lóe lên sát ý. Không biết vì sao, lại biến mất, vì sao không động thủ? Trực tiếp động thủ, hắn không phải hắn đối thủ. Hải lâu thạch trói buộc bên dưới, muốn giết chết hắn, rất đơn giản sự tình. Aokiji lắc đầu một cái, lười biếng nói, cái này loại sự tình, không tới phiên ta cho. Ngươi sống hay chết, cùng ta có quan hệ gì đâu. Đến lúc đó, coi như ngươi chạy đi, nhức đầu cũng không phải ta. Việc không liên quan đến mình treo thật cao. Ha ha, ha ha, ngươi rất không tồi, ngươi cũng vậy. Lẫn nhau bưng hai người không thèm để ý chút nào chung. Quanh chôn oán nhãn thần, tự mình nói chuyện, uống rượu, xa xa hải quân binh lính xa xa xem. Không dám đến gần. Khí tức lạnh lẽo, tràn ngập một mảnh con đường. Không cách nào tiến tới, cũng không dám tiến tới. Hai người uống rượu, rượu không có, cuối cùng một ly uống vào. Kuma lay động bầu rượu, không có rượu, để xuống, trong lòng không phải rất sung sướng. Rượu chưa? Đúng vậy, không có, ta dưới một lần đến, sẽ mang cho ngươi rượu ngon. Kia rồi. Chỉ cần ngươi không ngại liền có thể. Aokiji đứng dậy, xoay người, rời đi, tiêu sái bóng lưng đã có cái kia đại tướng phong độ. Cho hắn thời gian mấy năm, hắn đem sẽ trở thành chói mắt hải quân đại tướng. Kuma nhìn thêm chút nữa hai tay. Hải lâu thạch còng tay còng. Đi ra ngoài thời gian, càng ngày càng gần, mà thực lực của hắn cũng ở đây tăng trưởng. Cụ thể như thế nào? Hắn không có thử, tạm thời không dễ phán đoán. Đi, hắn rời đi, uống rượu đều không gọi ta cùng một chỗ. Ngân Lang hơi có bất mãn, bao nhiêu năm không có uống qua rượu. Hắn rất muốn đòi uống một hớp, có thể hai người kia hoàn toàn không thấy chính mình. Lực tổng hợp uống xong một bầu rượu, nhìn đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Rất muốn cho Kuma một bạt tai, người tên hỗn đản này. Có thứ tốt, cũng không cho ta lưu một chút. Gọi ngươi làm gì vậy? Tiểu tử, ngươi đây là qua sông rút cầu. Có ngươi đối xử như thế sư phụ sao? Sư phụ, ngươi nói ngươi. Đừng nói giỡn. Ngươi thực lực kia, ngay cả ta cũng không bằng. Hỗn đản, ngươi. A, tức chết ta. Ngân Lang sốt ruột, căm phẫn. Muốn phát tiết, cũng không nơi có thể phát tiết. Được. Đừng nóng giận, cho ngươi, nhìn hùng thủ trên một bình ít rượu. Hắn mê muội, nhưng thân thể không cho hắn suy nghĩ cơ hội. Đoạt lấy đến, ngưỡng miệng uống một hớp. Thật là thoải mái, bao nhiêu năm không có uống qua rượu. Tiểu tử ngươi lúc nào? Hắn chợt nhớ tới, trừ tiểu tử kia, còn có một người đã tới. Cái kia nữ oa oa, rượu này, hắn liếm liếm môi. Vô cùng không bỏ được. Người lão uống, không cần phải để ý đến ta. Người không uống một hớp. Không cần, ta vừa mới uống qua. Kuma tiêu sái vung tay, ngồi xuống, nhắm lại con mắt, van cầu, cái gì đều cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.